Chương 196, hỏa hỏa thập vạn ước tử đại tăng trận. Dì dìn giặt cả bằng cải giản cả nọt kỳ thân đao nhiệt độ vì 15 triệu C nhiệt độ đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng cấp số. Đơn giản làm một cái so sánh sẽ biết, ạ kẻ nủ nham tương trái cây nhiệt độ là 2.000 độ C ở hải tặc trên thế giới cũng đã có thể nói là thượng đẳng nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ, mà giản cả nọt kỳ nhiệt độ cũng là nham tương trái cây 7.8000 lần, cái này là như thế nào khủng bố có thể tưởng tượng được. Mạ gì nệ phò chung quanh hải vực, đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở bốc hơi lên, mỗi một người tại chỗ đều cảm giác da thịt thay đổi dị thường khô nứt, trong cổ họng giống như là muốn mạo như lửa. Ưu đại hải đều bị bốc hơi, loại tình huống này dường như gặp được ra cái này chủng tình huống bên dưới, còn có thể có tâm tình phát sinh loại này âm thanh kỳ quái. Cũng chỉ có buộc xạ lì nổ cái này hèn mọn đến một loại thường nhân khó có thể sánh bằng người. Mù cù rổ tiểu tử rốt cuộc là mạnh bao nhiêu a, gặp không khỏi cảm thán nói. Quá kinh khủng, đi xem tới vẫn là đừng chạy trốn, nếu không các lộ hủy chữa chiến tranh kết thúc đây là đỏ phở làm mì ngộ. Chứng kiến kinh khủng như vậy mù cù rổ, đỏ phở làm mì ngộ không khỏi xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi. Đồng thời may mắn chính mình còn chưa kịp tiến hành chạy trốn. Nếu không hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. A mù cụ rỗ đại nhân quả nhiên là mạnh nhất cái đủ, thì là vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn về phía mù cụ rỗ. Trong lòng của hắn, mù cụ rỗ chính là tín ngưỡng một dạng tồn tại. Ô bơ lít khắc nhìn về phía mù cụ rỗ trong tay đen nhánh giản cả nọt kỳ, mặc dù là chỗ với thế giới ý chí quán thâu bên trong cha nở dê thà y, tình cảm bị áp chế đến rồi một loại phi thường hờ hững tình trạng. Thế nhưng lúc này trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên, bởi vì từ mù cụ rổ trong tay thanh kia thái đao bên trong, ô bơ lít khắc cảm nhận được một loại trước sở chưa thu cảm giác nguy cơ, vô luận là ở thiên tri long trên thế giới lúc, vẫn là hàng lâm đến hải tặc thế giới phía sau. Ô bơ lít khắc chưa bao giờ có loại cảm giác này. Lập tức, ô bơ lít khắc trên mặt dâng lên một cỗ tức giận, cái này cái trên thế giới cư nhiên lại có thể cùng chính mình sánh vai người tồn. Tại cái này tại sao có thể cho phép tha ở ô bờ lịch khắc xem ra đây chính là vũ nhục đối với mình. A mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ người chết tiệt hơn nữa phải chết. Ô bờ lịch khắc nhìn chòng chọc vào mù cụ rổ, chậm rãi mở miệng nói. Trong giọng nói băng lãnh, để chu vi bởi vì giản cả nọt kỳ đột nhiên thăng nhiệt độ đều không khỏi dừng chậm đi một tí, sát khí tràn ngập ở toàn bộ trong thiên địa. Chết tiệt, coi như ta chết tiệt thế nhưng ngươi cũng không có bản sự này. A mù cụ rổ bật cười một tiếng, đồng thời giơ trong tay lên giản cả nọt kỳ. Ở giản cả nọt kỳ mũi nhọn vị trí, một nhẹ nhẹ tiêu yên mọc lên lượn lờ mọc lên giản cả nọt kỳ. Đông húc nhật nhận đem chọn cái thân đao nhiệt độ toàn bộ tập trung vào mũi đao vị trí, không phải thiêu đốt cũng không thả ra bạo viêm, không có có nhiệm hà đại phạm vi thương tổn, chỉ là đem có thể đạt được chi vật xóa bỏ vô ảnh vô tung. Bất quá, mũ cụ rồ thế tiến công vẫn chưa hết, kết phản tay cầm giản cả nọt kỳ, mũ cụ rồ trực tiếp đem thân đao cắm vào trong đất. Cực đoan nóng bức thân đao không có nhận đến một tia trở ngại liền cắm vào trong đất, sau đó nhìn ô bờ lịch khắc, trong miệng lẩm bẩm nói, tàn hỏa thái đao. Hỏa hỏa thập vạn ước tử đại táng trận theo mù cụ rổ thoại âm rơi xuống, cả vùng đất bắt đầu nhúc nhích, từng cây một đen như mực xương cánh tay từ khắp mặt đất toát ra. Sau đó thổ địa nứt ra, từng cổ một đen nhánh khô thi từ khắp mặt đất chui ra hiện đầy toàn bộ mạ gì nệ phỏ sân rộng. Đây là vật gì vậy a, gặp nhìn đột nhiên từ bên cạnh toát ra đen nhánh khô thi, không khỏi lại càng hoảng sợ. Một bên dâu trắng, cau mày nhìn bên cạnh đen nhánh khô thi, đột nhiên thần sắc cứng lại, kinh hô, đây là cùng quỷ mộ lì cốt, hắn không phải ở 5 năm trước cũng đã chết ở mù cụ rổ trong tay sao, làm sao hiện tại cùng quỷ mộ lì cốt số tiền thưởng vì 743 triệu bờ lì đại hải tặc. Đã từng nhưng là tân thế giới trung vị với tứ hoàng dưới mạnh nhất vài tên đại hải tặc, dâu trắng đương nhiên nhận thức. Bất quá ở 5 năm trước, theo cái đủ cùng nhau tiến công tập kích hải quân một chi bộ chi chiến thời điểm, cũng đã bỏ mình a, làm sao có thể lập tức, dâu trắng trong đầu toát ra một cái thiết tưởng, vội vàng hướng bốn phía nhìn xung quanh, quả nhiên mặc dù nhưng đã biến thành đen nhánh khô thi, nhưng thì rất nhiều mặt mũi dâu trắng đều là quen thuộc, rất nhiều đều là đã từng tân thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, hơn nữa bọn họ đều có một điểm giống nhau, vậy bọn họ đều là chết ở. Mù cù rổ trong tay có ba bộ khô thi, khí tức càng làm cho dâu trắng đều cảm giác có chút tim đập nhanh không nớt, trong đó hai người dâu trắng nhận thức. Mấy tháng trước ở chỗ này bị mù cù rổ đánh chết tóc vàng tây trang ngũ lao tinh cùng mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh, mà một cái khác thì là dâu sờ bốt. Tuy là dâu trắng không biết, thế nhưng hắn hiện lộ khí tức thậm chí so với hai cái ngũ lao tinh cũng là không hề yếu giản cả nọt kỳ. Hỏa hỏa thập vạn ức tử đại táng trận đem lưới dao cắm vào mặt đất, thân đao nhiệt độ cao sẽ tỉnh lại quá khứ chết ở giản cả nọt kỳ xuống người chết cho cốt, khiến cho bên ngoài hóa thành nám đen khô thi quân đoàn, không ngừng nghỉ chạm sát mù cụ rồ nhìn kỹ vì địch nhân đối tượng cho ta giết sao tốt triệu theo mù cụ rồ thoại âm rơi xuống. Vô số đen nhánh khô thi không có phút chốc chần chờ toàn bộ sông về ổ bờ lời khác. Trong đó buôn tập nhanh nhất chính là đã từng thiên long nhân dâu sờ bột. Bất quá, lấy ổ bờ lời khác tính cách, coi như là còn sống dốt sờ bột đối với mình lưỡi dao tương hướng, hắn cũng sẽ không có một tia lưỡng lự, húng chi là đã trở thành khô thi dốt sờ bột đâu đấm ra một quyền. Dâu sờ bột đức khô thi trực tiếp hóa thành cho tàn sau đó lại là hai quyền. Theo sát ở giữa sờ bột sau lưng tóc vàng tây trang ngũ lao tinh cùng mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh cũng đều vị lên giữa sờ bột dập khuôn theo loại phế vật này, mặc dù nhiều hơn nữa cũng là vô dụng chuyện gì xảy ra. Ô bờ lịch khắc lời còn chưa nói hết. Đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện mới vừa bị chính mình đánh chết khô thi dâu sờ bột, đang theo hướng mình phát động công kích.